Mà Thế Đại trở về. Chương 1843, Hắc báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm khóe miệng giật một cái. Xem ra giáo chủ này thật đúng là không thể không đương. Chỉ là cái này dị độ không gian điểm thế giới. Chi địa bóng thực sự quá lạc hậu. Sở Hàm từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyến này một chuyến trừ trở về toái phiến cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Kiểm tra một chút Lý Thành Húc di vật. Sở Hàm thình lình phát hiện trừ khối kia giáo chủ khiến bên ngoài. Còn có một phong thư. Thư nội dung rất cổ quái. Nói cái gì thiên vận nước thiên nữ. Nhìn Sở Hàm không hiểu ra sao. Nhưng phong thư này cũng để cho Sở Hàm đối cái không gian này thế giới có một tia giải. Trừ Già Lam quốc bên ngoài. Còn có một cái thiên vận nước. Chỉ là không biết cái này thiên vận nước ở đâu. Lý Thành Húc cũng không để lại quá nhiều đồ vật. Tiền tài càng là trống không. Xem ra giáo chủ này tại trước khi lâm chung cũng qua vô cùng thê thảm. Bằng không thì cũng không biết tránh tại cái thôn lạc nhỏ này. Ăn và ngủ ngủ ngược lại là không làm khó được Sở Hàm. Tại tận thế sinh tồn cái thế giới này tàn khốc hơn. Huống chi Sở Hàm còn có thứ nguyên không gian. Căn bản không thiếu những cơ sở này đồ vật. Trọng yếu là hắn nên như thế nào đi. Dựa vào chạy có chút ngốc. Cáo biệt Cát Tường thôn. Sở Hàm tại các thôn dân phức tạp ánh mắt rời đi. 10 km ngoại thành trấn địa lý vị trí không lại cũng không dựa vào. Nhưng khoảng cách kinh đô cũng có khoảng cách nhất định. Trọng yếu nhất là Sở Hàm chỉ biết là một thứ đại khái. Cũng không có cái gọi là đồ. Trong cái thế giới này muốn từ một tòa thành thị đi hướng một cái khác thành thị. Tương đương phiền phức. Già Lam quốc vô cùng lạc hậu. Căn bản không có địa cầu các loại công nghiệp. Cái thế giới này người còn tại dựa vào xe bò xe ngựa làm thay đi bộ. Mà nhanh nhất thớt ngựa tốc độ đều không Sở Hàm toàn lực chạy. Cho nên cưỡi ngựa, cái này căn bản không thực tế. Tuy nhiên vượng tài tại địa cầu một mực bị Sở Hàm tại chỗ tọa kỵ sử dụng. Nhưng ở cái này dị độ không gian điểm, Sở Hàm vẫn là lần càng cẩn thận. Theo trước kia dị độ không gian điểm khó dễ trình độ đến xem. Cái thế giới này nhìn như đơn giản lạc hậu, võ giả với hắn mà nói không chịu nổi một kích, nhưng Sở Hàm còn là cẩn thận vì không có bất kỳ cái gì một khối trở về toái phiến là tốt cầm. Sau đó Sở Hàm cũng không có trước tiên đi hướng thành trấn, mà chính là kéo dài lấy ngược lại đường hướng trên núi đi. Quảng cáo, vượng tài cùng sau lưng Sở Hàm, đối với nó tới nói tận thế nơi này khổ bức nhiều. Đi một chút đường núi căn bản không tính sự tính. Bất quá nó cũng đồng dạng không biết Sở Hàm kế hoạch. Sở Hàm, mình tính toán gì a? Vượng tài gặm một con cá nướng. Tùy ý hỏi, Sở Hàm ngắm nhìn bốn phía. Mình tới thời điểm, đầu kia hắc báo đi đâu? Theo thảo nguyên lại trèo đèo lội suối. Sở Hàm gặp phải không ít hung thú. Đám hung thú này tuy nhiên không cửu giai khảo hạch những cái kia hung mãnh. Nhưng cũng muốn bình thường mãnh thú càng thêm hung tàn. Chiến đấu lực cũng không phải bình thường hổ báo có thể bệ nghệ. Tại tiểu thế giới này bên trong, hung thú xem như uy hiếp nhân loại lớn nhất mối họa lớn. Nhưng theo Cát Tường thôn dân nói, hung thú phạm vi hoạt động có hạn, sẽ rất ít tiến về nhân loại nơi ở địa phương. Như thế cùng bình thường mãnh thú rất tương tự. Mà tại nhân loại thế giới, cũng có rất nhiều cao thủ có thể đối kháng đám hung thú này. Những người này được xưng là võ giả, như là Sở Hàm giết chết cái kia 10 tên võ giả. Liền là nhân loại cao thủ, hung thú đối bọn hắn tới nói cũng không phải là quá đại nạn đề. Cho nên 10 người này thực rất mạnh, chỉ là Sở Hàm quá biến thái mà thôi. Lúc này Sở Hàm lần nữa đi vào sơn lâm, cũng là bởi vì nhìn hung thú tốc độ. Lên thớt ngựa hắn vẫn cảm thấy trước đó gặp phải đầu kia hắc báo càng được hắn tâm. Vượng tài cẩn thận hồi tưởng một chút. Nói, lúc đó cái kia hắc báo đang cùng một con cọp đánh. Người bỗng nhiên xuất hiện xâm nhập bọn họ chiến đấu. Lão hổ cách ngươi gần dẫn đầu muốn một bàn tay đem ngươi đánh bay. Kết quả không những không có tay. Ngược lại bị ngươi trực tiếp đập chết. Cái kia hắc báo nhìn thấy một màn này. Khả năng hoảng sợ chạy. Tiểu thế giới này bên trong hung thú lên trước kia Sở Hàm tại dị độ không gian điểm gặp phải những cái kia quả thực không cùng đẳng cấp. Hắn liền địa ngục khuyển đều giết qua. Những thứ này tiểu lão hổ tiểu hắc báo với hắn mà nói quả thực cùng sủng vật một dạng. Còn không bằng vượng tài. Vượng tài miệng nói tới cái kia con cọp là bị Sở Hàm tùy tiện một bàn tay cho đập chết. Lúc này Sở Hàm muốn đem đầu kia hắc báo tìm ra. Lại lo lắng đối phương bởi vì sợ mất mật mà đổi thành đổi một chỗ ở. Bất quá ngươi muốn tìm đầu kia hắc báo làm gì? Vượng tài hỏi một cái theo Sở Hàm rất ngu vấn đề. Lúc này thời điểm chợt một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Nhanh chóng chui vào phía trước một cái hố huyệt. Hang đá bên ngoài cỏ dại vù vù vang lên. Càng rõ ràng, vượng tài hư thanh, trong nháy mắt thấy cảnh này. Chỉ là còn không đợi nó hướng Sở Hàm báo cáo. Nhìn đến Sở Hàm đã nghênh ngang hướng chỗ hang núi kia đi qua. Như thế ngông cuồng sao? Vượng tài quyết định đợi tại cửa động. Không tham dự, Sở Hàm cũng không có thời gian quản nhiều như vậy. Trực tiếp đi đến núi cửa động. Hướng về đen nhánh trong động hô một tiếng. Ta nhìn thấy ngươi. Đi ra. Vượng tài trợn mắt chừng một cái. Cái kia hắc báo nếu có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện mới là lạ. Chỉ là để vượng tài không nghĩ tới là. Trong động truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Mang theo cảnh cáo. Cũng mang theo mãnh liệt kiêng kỵ. Hiển nhiên đối phương không muốn đảm nhiệm Sở Hàm bài bố. Nhưng cũng không có dũng khí xuất động. Sở Hàm tiếp tục mở miệng. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chính mình đi ra. Tiếng gầm lần nữa truyền đến. Mang theo hắc báo rõ ràng ý phản kháng. Vậy được rồi. Chính ngươi tuyển. Rơi xuống câu nói này. Sở Hàm liền chỉ có rút xuất chiến búa. Oanh. Hung hăng nhất kích bổ vào này sơn động bên ngoài. Chỉ thấy cái kia dày đặc nham thạch lập tức nổ tung. Cửa động toàn bộ sụp đổ mà xuống. Hắn vậy mà nhất kích đem này sơn động bên ngoài cửa ra vào đều cho hủy. Cục đá vụn khối rơi xuống. Lập tức đem cửa động ngăn chặn. Cái này vẫn chưa xong. Sở Hàm lại leo đến mới. Tại một mảnh cỏ dại che giấu bên ngoài sơn động. Nhất phủ lại một lần một chạm. Oanh, như thế rất tốt. Chỉnh sơn động cũng bắt đầu sụp đổ. Bị Sở Hàm hai búa đánh nổ. Phía dưới trong động truyền đến hắc báo hoảng sợ gọi tiếng. Ngao ô nghe giống một cái chấn kinh mèo. Quảng cáo, sơn động mới phá vỡ một cái hố. Sở Hàm đứng ở nơi đó hướng xuống nhìn quanh. Không khó coi đến cái kia hắc báo bị vây ở trong động. Gấp tại chỗ đào quanh. Tùng tùng, Sở Hàm dùng búa gõ gõ nham thạch. Cái kia hắc báo ngẩng đầu nhìn tới. Một đôi con ngươi màu vàng óng tràn đầy hoảng sợ. Lại là tên nhân loại này. Nó còn thật sâu nhớ đến chính mình lão đối thủ trong nháy mắt bị đập thành thịt nát bộ dáng. Tuy nhiên trợ nó tại vùng này xưng bá. Nhưng lại cho hắc báo nội tâm in dấu xuống thật sâu hoảng sợ lạc ấn. Chỉ là tên nhân loại này. Tại sao lại chạy về đến? Hắc báo làm sao cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ muốn về đến đem nó hầm ăn? Nhưng rất nhanh sau 5 phút. Nhanh điểm. Đừng chơi liều. Sở Hàm cưỡi tại hắc báo lưng. Mặt không biểu tình thúc giục. Vượng tài ngồi xổm ở hắc báo đầu. Gặm lấy hạt dưa. Sở Hàm còn không tính quá phận. Không có tại dị thế giới coi nó là tọa kỵ. Hắc báo có thể khóc không ra nước mắt. Nó quả thực không nghĩ ra chính mình làm sao chọc tới tên nhân loại này. Lại đem nó làm thành tọa kỵ. Hắc báo tốc độ rất nhanh. Cũng vô cùng nghe lời. Sở Hàm nói hướng đông tuyệt đúng không hướng tây. Sau đó tại dạng này tốc độ ra trì dưới. Sở Hàm rất nhanh vượt qua các tường thôn 10 km ngoại thành trấn. Hướng cùng kinh đô thêm gần vụ thành mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.